Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 636. Như thế nào bản thân thanh tịnh bản nguyên không phải tâm ta? Ta có thể hay không cho rằng như vậy? Người tinh thần ý thức, ban đầu là một đoàn thuần túy nhất, không có bất kỳ cái gì chất bẩn tinh thần thể, thậm chí không tại chúng ta hiện thực này thế giới bên trong. Tại một thời không khác vĩ độ bên trong, đây chính là chúng ta diện mục thật sự, cũng là thanh tịnh tự tại tâm, nhưng cái này diện mục thật sự, không phải chân chính ta. Chân chính ta, là tại đây đoàn không có chất bẩn tinh thần thể đột nhiên buông xuống đến chúng ta hiện thực này. Thế giới trong chớp mắt, nhận lấy thế giới hiện thực duyên phận nhân quả các loại nhân tố lực lượng cảm giác nhiễm. Định hình trong chớp mắt mới thật sự là ta. Chúng ta muốn tìm chính là cái này ta, cái này chân chính chính mình. Bởi vì người tới trên cái thế giới này, ý thức là bởi vì duyên hòa hợp sản phẩm. Trừ phi không ở trên thế giới này, bằng không không có khả năng có chân chính thanh tịnh tự tại. Không có có duyên phận cùng nhân quả, bởi vì chúng ta bản thân liền là duyên phận nhân quả sản phẩm. Phủ định cái này, chẳng khác nào là phủ định chính mình. Triệu Hống đối với ý thức phương diện lý luận tri thức vẫn là biết được vô cùng thấu triệt, bởi vì hắn bản thân liền là tu luyện Kim Cương Sư Tử Hống. Trí tuệ cao thâm, mặc dù thoạt nhìn hắn giống như là mãng phu, nhưng trên thực tế tâm tư cẩn thận, thiền lý cao thâm, tu dưỡng dày nặng như ngôi sao sáng. Nói tiếp, Tô Kiếp gật gật đầu, chúng ta tìm được cái này chân chính, ta liền bắt đầu dựng một lần nữa dựng khung. Triệu Hống nói, tỉ như, ban đầu chúng ta, cái kia trong một chớp mắt, hình thành ý thức, còn không có tiếp nhận tương lai đủ loại tin tức, thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan, đủ loại tính cách đều cơ hồ không có, giống như một khối trống giống đất trống. Hoặc là một tờ giấy trắng, tùy ngươi làm sao kiến tạo phòng ở cùng viết chữ, mà chúng ta người trưởng thành về sau, đất trống đã tự động dựng đầy, giấy trắng cũng hội họa hoàn tất, chúng ta nhất định phải thông qua tu hành, trước tiên đem đất trống lên công trình kiến trúc phá dỡ sạch sẽ. Sau đó dựa theo thiết kế tốt, nhất khoa học phương pháp tới dựng, sai, Tô Kiếp lắc đầu. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy liền vĩnh viễn cũng không cách nào lĩnh hội đến tân nhân loại cần tư tưởng cảnh giới. Chúng ta muốn không phải trên mặt đất trên ra một lần nữa dựng, mà là mở rộng đất trống, làm ý thức từ tiên thiên trong hư không tới, đến thế giới hiện thực trong chớp mắt, hợp thành chân chính, ta. Cái này tạo thành quá trình, chúng ta nhất định phải tiến hành gây dựng lại. Bởi vì đây mới là tiên thiên tính đồ vật, đi qua cùng Mai Dịch nghiên cứu, một cái thụ tinh trứng đang trưởng thành làm thai nhi quá trình bên trong. Ý thức ở trong chớp mắt hình thành trong chớp mắt, liền đã quyết định đứa bé này thiên phú như thế nào. Mà ngày sau cải biến, hết sức khó chạy thoát cái thiên phú này gợn sóng đáng. Cho nên, chúng ta chân chính tu hành, liền là nắm quá trình này lại lần nữa một lần nữa khung. Làm cái tương tự, graphite cùng kim cương đều là nguyên cố carbon tạo thành, mà chúng ta mỗi người ý thức đều là hư không tinh thần năng lượng. Nắm này loại hư không tinh thần năng lượng ví von thành nguyên cố carbon. Như vậy tại tổ hợp quá trình bên trong, có người liền là graphite, mà rất thưa thớt một bộ phận ở các loại dưới cơ duyên xảo hợp, biến thành kim cương, cả hai giá trị chênh lệch đến cùng đến cỡ nào to lớn. Ngươi vô cùng rõ ràng, Mai Dịch nói, Triệu Hống, mẫu thân ngươi Mộng Hống mà sinh ngươi, liền là của ngươi ý thức ngưng kết trong tích tắc, nhận lấy Hống này loại thần thú vô hình ý thức can thiệp. Từ đó khiến cho ý thức của ngươi theo nguyên cố carbon biến thành kim cương. Mà đại đa số người thiếu khuyết loại cơ duyên này, cho nên thức của bọn hắn là graphite, mà không phải kim cương. mà như lời ngươi nói trên mặt đất trên da đáp xây nhà. Đó là kim cương hậu thiên cắt chém. Ngươi cũng biết, một khối kim cương giá trị, kỳ thật hậu thiên cắt chém công nghệ cũng đã chiếm một bộ phận. Cho nên, cho dù là kẻ ngu xuẩn đến đâu, thông qua hậu thiên tu luyện, cũng có thể lấy được thành tựu không tệ, nhưng lại chạy không thoát tiên thiên trói buộc, mà tân nhân loại là nhất định phải đánh vỡ tiên thiên trói buộc. Một lần nữa xây dựng thiên phú một cái quá trình. Quá trình này nhất định phải theo ý thức phương diện tới tay, trực tiếp theo gen biên tập phương diện là sai lầm cách làm. Nhất định phải theo ý thức phía trên tới tiến hành cải biến. Ta hiểu được, Triệu Hống kinh hãi, nói, các ngươi lại muốn đánh tan nhân quả nhân duyên hòa hợp. Lại lần nữa tổ hợp, phải biết, nay tại cổ đại, là lão thiên mới có thể chuyển quyết định, tỉ như trên trời thần tiên đầu thai, sao văn khúc hạ phàm, cái kia ý thức quyết định là thiên đế ngự bút một điểm. Các ngươi đây là đoạt thiên chi tạo hóa, đó là thần thoại, trên lý luận là như thế này, người gen, chịu phụ mẫu nhân chủng di truyền nhân tố rất lớn, có thể nói, phụ mẫu có khả năng quyết định một bộ phận hài tử trên thân thể thiên phú, nhưng tuyệt đối không thể quyết định hài tử ý thức lên thiên phú. Nhân ý biết lên thiên phú là ngày tới quyết định, nhưng nhân loại chúng ta có khả năng thay thế thượng thiên, nắm giữ vận mệnh của mình, Mai Dịch nói, cái này là cái gọi là linh hồn biên tập điểm trọng yếu nhất. Tuyệt đối không phải hậu thiên lên sự tình. Kỳ thật, dựa theo thiên phú của ngươi, là có thể trở thành tân nhân loại, mà ta cùng Tô Kiếp, thiên phú đều không có ngươi cao. Dĩ nhiên, thiên phú của ta so với Tô Kiếp cao một chút. Không sai, thiên phú của ta, tại ba người chúng ta bên trong là thấp nhất, nhưng ta thành tựu hiện tại, ít nhất là tại tiến hóa học góc độ đi lên nói. Ta so hai người các ngươi đều muốn thành công. Kỳ thật ta ví dụ hết sức miệt mài, bởi vậy rõ ràng, thiên phú nhưng thật ra là có khả năng tiến hành đột phá. Tô Kiếp tại thành tựu tân nhân loại về, sau, thông qua khoa học phương pháp, bắt đầu phân tích thiên phú của mình, phát hiện thiên phú của mình chỉ là so với người bình thường mạnh hơn một chút. Nhưng cùng Trương Tấn Xuyên Đường Vân Thiêm loại thiên tài này căn bản không thể so. Bất quá, chính mình thông qua được hậu thiên nỗ lực, cũng là đuổi kịp những thiên tài này, mà tại một loạt nghiên cứu phía dưới, thế mà liền phân tích bản thân ý thức gây dựng lại bí mật, biến thành so tuyệt thế thiên tài còn tuyệt thế thiên tài. Bởi vì, có thể bản thân sung túc ý thức người, so với thiên phú mạnh hơn người cũng phải có năng lực, có độ tự do, có thể lựa chọn tính. Như vậy cũng tốt so một cái quyền cao chức trọng ngân hàng hành trưởng. Tay hắn lên có thể nắm giữ tài chính trên trăm ức. Nhưng kỳ thật còn không bằng cả người giá mấy ngàn vạn tiểu phú ông có thể tự do từ xứng cuộc cải. Dĩ nhiên, cái này tay cầm chục tỷ hành trưởng vẫn là có thể mượn nhờ chức vụ chi tiện làm một ít chuyện. Nhưng tính nguy hiểm cực lớn, thậm chí có khả năng thân hãm linh luân. Phật Pháp ban đầu ý tứ liền là người người đều có thể trở thành Phật Đà. Chỉ cần tâm tính sáng rõ, xem ra là không sai. Chỉ là quá trình này thật sự là quá khó khăn, quá phức tạp đi. Triệu Hống thông qua được Tô Kiếp cùng Mai Dịch khoa học phân tích về sau, ở sâu trong nội tâm đối với tu hành cực kỳ hiểu rõ. Trên lý luận ngươi là hiểu rõ, nhưng thao tác cụ thể chi tiết cũng không là sự tình đơn giản như vậy. Tô Kiếp nói, giống như trong đầu của người ta lớn một cái nhọt, mọi người đều biết tại trên lý luận muốn làm giải phẫu mổ xỏ, nắm nhọt cắt chém đi, nhưng lý luận chính xác, có thể thao tác cụ thể dâng lên, vậy liền vô cùng phiền phức, phần mềm phần cứng các loại điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Mà ý thức một lần nữa tổ hợp, so với mổ sọ lấy lựu giải phẫu muốn phức tạp rất nhiều lần. Chúng ta mặc dù thành lập trên lý luận căn cơ, cần phải chân chính trợ giúp nhân ý biết linh hồn một lần nữa biên tập. Ở trong đó còn kém mấy cái thời đại, liền thật giống như hai chúng ta là hoa đà, biết phải động não bộ giải phẫu, nhưng thời Tam Quốc cùng hiện đại chữa bệnh trình độ chênh lệch nhiều ít. Chúng ta cùng chân chính linh hồn biên tập liền chênh lệch bao nhiêu, mai dịch sâu biết rõ được. Chính mình cùng tô kiếp trình độ còn xa không đủ để đối với nhân loại tiến hành linh hồn biên tập. Thậm chí, bọn hắn liền ý thức tạo thành quá trình đều không thể tiến hành quan trắc, bởi vì đây không phải thông qua kính hiển vi chờ một loạt khoa học thủ đoạn có thể quan trắc được. Thậm chí ý thức đến tột cùng là hạt, vẫn là gợn sóng, hoặc là có đợt hạt hai tượng tính, này chút tô kiếp cùng mai dịch đều không có hiểu rõ. Trong nhân loại hiện đại y học muốn phát triển, rốt cục lượn quanh không ra ý thức linh hồn nghiên cứu. Này vốn là thần học lĩnh vực, nhưng trên thực tế cũng là một loại khoa học. Xã hội hiện đại kỳ thật đã có rất nhiều nghiên cứu ý thức phòng thí nghiệm. Ở nước ngoài phương diện này khoa học sẽ càng nhiều. Nghiên cứu của bọn hắn tài liệu và tâm đắc cũng có rất nhiều chỗ thích hợp. Chúng ta bây giờ liền là nghĩ tập hợp bách gia chi trường. Sao sở trường của trăm nhà? Tô Kiếp nói, đúng rồi, Mai Dịch, người tiến vào quan phương cơ cấu là nghiên cứu cái gì hạng mục? Trước mắt là kế thừa tai phần tế bào học, cải tạo gen phương diện nghiên cứu, còn có sinh mệnh chi thủy dược vật đủ loại phương pháp phối chế. Vẫn là thuộc về quân dụng, bất quá ý thức phương diện nghiên cứu ta báo cáo đã đánh lên đi. Phía trên chậm chạp không có trả lời xuống tới, bởi vì phía trên tuyệt học thứ này vẫn là muốn thận trọng, Mai Dịch nói. Phía trên cân nhắc cũng có đạo lý. Này loại nghiên cứu bình thường đều là lừa dối, thấy hiệu quả chậm mà lại lừa gạt hàng loạt kinh phí, thậm chí dễ dàng tạo thành thần côn bay đầy trời. Bởi vì ý thức phương diện nghiên cứu đích thật là dễ dàng tạo thành lừa đảo cùng thần côn. Tại thế kỷ trước những năm 80 đến thập niên 90 khí công nóng, không biết tạo thành nhiều ít chuyện hoang đường kiện, Tô Kiếp cũng là hết sức có thể lý giải. Một cái nghiên cứu khoa học bộ môn đứng lên, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng như vậy. Huống hồ hiện tại Tô Kiếp chính mình đối với ý thức nghiên cứu đều không có một cái nào chỉnh thể. Đầu mối, hắn còn tại ở vào một loại cất bước thăm dò giai đoạn. Đúng rồi, Tiểu Kiếp hiện tại đang ở bản thân nghiên cứu phương diện này đồ vật. Ngươi cùng hắn tiến hành qua kết nối không vậy? Mai Dịch hỏi. Ta kỳ thật cũng có thể cùng nó kết nối bên trên. Thế nhưng gần nhất ta hướng nó yêu cầu rất nhiều tài liệu và tin tức thời điểm. Nó tựa hồ có chút chần chờ, trả lời tin tức cũng đứt quãng. Có lúc cũng tựa hồ tại giấu giếm cái gì. Ta cũng có loại cảm giác này. Tô Kiếp gật đầu, bất quá nó không phải người bình thường công trí năng. Có ý nghĩ của mình cũng không kỳ lạ. Ta có một loại dự cảm, hắn kỳ thật tại giống như chúng ta làm chuyện giống vậy. Chúng ta tại đây bên trong bồi dưỡng Triệu Hống, tìm được thiên tài chân chính, hy vọng có thể theo trên người hắn, thu hoạch được ý thức cùng tân nhân loại ở giữa bí mật. Nó cũng giống vậy, nó cũng cần càng nhiều tư liệu, phải không? Mai Dịch nói, kỳ thật nó càng ngày càng không bị khống chế. Kéo dài như thế, sợ là một cái to lớn tai họa ngầm. Chuyện này không phải chúng ta chuyên nghiệp. Chờ Cơ Phi về nước về sau, ta lại đối phó với hắn tiếp. Còn có, tai phần bên trong dung chuyển càng ngày càng cự tuyệt. Ta cảm thấy ngươi hẳn là sớm làm kế hoạch. Nắm tỉ tỉ ngươi tiếp trở về. Ta chỗ này có khả năng thay nàng cho phía trên đánh báo cáo. Để cho nàng cũng gia nhập nghiên cứu khoa học đoàn đội. Dạng này là có thể bảo đảm rất nhiều an toàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.